Luân hồi đan đế, chương 267, cô xạ sơn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lăng Vân như vậy coi thường, Mao Thừa Chí sắc mặt hơi trầm xuống ở hắn bên người, có người rất hiểu được sát ngôn quan sát lập tức nhảy ra ngoài. Lăng Vân, Mao sư huynh nói với ngươi, lỗ tai ngươi điếc sao? Đây là một cái cao gầy nam tử tu vi không kém, đại võ tông cấp 3. Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, ngươi là kia căn thông, cao gầy nam tử gương mặt một hồi co quắp cả giận nói. Ta là Đỗ Đằng, trước liền nghe nói ngươi rất cuồng, không nghĩ tới khủng như vậy, liền ta cái này đám đệ tử chân truyền cũng không coi vào đâu. Nói xong, hắn liền đối với Mao Thừa Chí chắp tay. Mao sư huynh, người này cuồng bội vô lễ, hung tàn hơn thành tánh, giết Trần Khổng Thước sư muội, nếu không nặng trừng, không đủ để bảo vệ tông quy, lắng xuống nhiều người giận. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới một phiến hô ứng. Những thứ này hô ứng người, trong ngày thường đều là lấy Mao Thừa Chí vi tôn. Mao Thừa Chí trong mắt thoáng qua cười nhạt, giọng càng phát ra lãnh đạm. Ngươi cùng nói, là nhóm Tim Hướng. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân vẫn lạnh lùng cắt đứt. Mao Thừa Chí, đừng ở ta trước mặt chơi cái này bộ, ta chỉ hỏi ngươi, đã thương ta Đông Châu Võ Viện người, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì giao phó? Lăng Vân, ngươi người thật thà quá mức càn rỡ. Đỗ Đằng lần nữa gầm lên, vù vù, không có chút nào báo trước, mọi người liền cảm thấy tàn ảnh chớp mắt. Một khắc sau, Lăng Vân đã từ tại chỗ biến mất xuất hiện ở Đỗ Đằng trước người. Rác dưới đồ cũng dám ở ta trước mặt om sòm không nghỉ. Bóp, một cái bạt tai hung hăng quăng ra. Đỗ Đằng đường đường đại võ tông cấp 3 đối mặt Lăng Vân một bạt tai này, nhưng không có chút nào sức chống cự. Mấy cây răng, hỗn tạp ở trong máu ném bay. Đỗ Đằng rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Sau đó, hắn bụng mặt khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác cũng đều ngây người như phỗng. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại đột nhiên cho Đỗ Đằng một cái bạt tai, vẫn là ngay trước Mao Thừa Chí mặt. Mao Thừa Chí diễn cảm cũng một hồi cứng ngắc, hắn giống vậy chưa từng gặp qua loại chuyện này. Lại có người, dám làm mặt hắn, đánh người hắn. Phốc suy, quảng cáo, có người không nhịn được cười ra tiếng, là Trần Mông Mông. Nàng không phải Tô Vãn Ngư, những ngày qua, bị Mao Thừa Chí các người lấn áp, nàng sớm nín tức cành hông. Nhất là cái này Đỗ Đằng, là Mao Thừa Chí người tiên phong. Hiện tại Đỗ Đằng bị Lăng Vân dạy bảo, nàng dĩ nhiên mừng rỡ. Nụ cười này, nhất thời để cho mọi người lấy lại tinh thần. Đỗ Đằng lửa giận thẳng xông lên đỉnh đầu. À, Lăng Vân, ngươi coi trời bằng vung, hôm nay ta tuyệt không để cho ngươi khỏe qua. Bóp, lại là một cái bạt tai, cắt đứt hắn nói. Đỗ Đằng lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Bốn phía mọi người, hô hấp động lại. Đặc biệt là mới vừa đi theo Mao Thừa Chí trở về một đám thiên kiêu. Lúc trước bọn họ còn đối với Lăng Vân thực lực có hoài nghi. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, Đỗ Đằng như vậy cao thủ ở Lăng Vân trước mặt tựa như cùng đứa bé, bọn họ lại không nghi ngờ. Cái này Lăng Vân thật rất đáng sợ, Mao Thừa Chí sắc mặt vô cùng là âm nặng, hắn thật sâu cảm giác được hắn cô xạ sơn đại sư huynh uy nghiêm, đang gặp phải khiêu khích. Hôm nay, nếu không có thể áp đảo Lăng Vân, hắn cái này đại sư huynh chỉ sợ cũng sẽ trở thành là trò cười. Lăng Vân, ngươi chân thực quá cản rỡ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, đã không phải ta cấp cho ngươi cái gì giao phó, mà là ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, đừng trách ta không nể mặt. Có nghe hay không? Đỗ Đằng đối với Lăng Vân hận thấu xương, nghe vậy nhất thời lại phải mở miệng. Chỉ là, lời mới vừa đến mép, Lăng Vân liền chợt nhìn về phía hắn. Còn dám om sòm chết, Đỗ Đằng trong lòng run lên, thật không dám nói tiếp nữa. Hắn dám ở Lăng Vân trước mặt như thế tích cực không phải là ỷ có Mao Thừa Chí chỗ dựa. Nhưng mới vừa rồi, hắn đã cảm thụ qua Lăng Vân thực lực nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân thật muốn giết hắn, Mao Thừa Chí ngăn cản không chống đỡ được. Hắn không dám mình mạng nhỏ đi đánh cuộc, cái này làm cho Mao Thừa Chí trong lòng bộc phát tức giận. Mà Lăng Vân đã lần nữa nhìn chăm chú hắn, cười lên. Để cho ta cho ngươi một câu trả lời, ngươi muốn cái gì giao phó? Mao Thừa Chí ánh mắt lạnh lùng, đối với Lăng Vân, hắn là thật sự nổi giận, đâu chịu ung dung cùng Lăng Vân bỏ qua. Ý niệm hơi đổi gian, hắn liền nghĩ đến một người vô cùng độ làm nhục Lăng Vân biện pháp. Nhất thời hắn bên mép lướt qua một nụ cười âm hiểm, phong khinh vân đạm nói. Đoạn thời gian này, người người Đông Châu Võ Viện đối với ta rất là vô lễ, mà theo ta biết người phụ trách của bọn họ là sư tỷ của ngươi. Lăng Vân thu lại nụ cười, con ngươi dốc lạnh, thấy vậy, Mao Thừa Chí càng phát ra thống khoái, chỉ Tô Vãn Ngư. Ta người này, từ trước đến giờ độ lượng chuyện ngươi ngoài ra nói sau, Đông Châu Võ Viện mọi người xúc phạm ta lỗi, để cho nàng mời ta rượu bồi tội, liền lúc này xóa bỏ. Oành, Lăng Vân trong lòng, sát ý hoàn toàn nổ tung. Tô Vãn Ngư, không thể nghi ngờ là hắn đời này nghịch lân. Long chi nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết. Lăng Vân và Mao Thừa Chí hai người chi linh uy trên không trung va chạm. Chỉ là linh uy va chạm, liền kích thích từng cơn gió lớn, trong hai người giữa một ít đá vụn rối rít hóa là bột. Mà đây vừa đụng, hai người không phân cao thấp. Cái này làm cho những người khác ngược lại hốt hơi lạnh. Mao Thừa Chí một khối tất cả mọi người một bộ gặp quỷ diễn cảm. Cái này Lăng Vân, ở linh uy trong đụng chạm, có thể vào Mao Thừa Chí bên tám lạng, người nửa cân. Chẳng lẽ tên này thật có và Mao Thừa Chí chống lại thực lực? Linh uy tỷ đấu không có kết quả, như vậy còn dư lại cũng chỉ có vận dụng võ lực tiến hành chân ướt chân giáo chiến đấu. Nhưng mà không đợi hai người hành động, một đạo giống như đến từ cửu thiên uy nghiêm thanh âm, liền bỗng nhiên truyền vào trong tay mọi người. Ta Nam Cung Hiên nhìn chúng người phụ nữ, cũng có người dám để cho nàng mời rượu bồi tội. Theo thanh âm này vang lên, mọi người tại đây chỉ cảm thấy như có cuồn cuộn ngân hà hạ xuống, để cho người linh hồn run rẩy, không nhịn được sinh ra bái phục chi tâm. Cái này quá kinh khủng, mọi người nhất thời không kềm hãm được lộ ra kính sợ ánh mắt nhìn về nguồn thanh âm phương hướng. Quảng cáo, ánh mắt gây ra, một cái bạch bào nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này nam tử tuổi chừng 20, hình thể thon dài. Trên người hắn cũng không việc gì mạnh mẽ uy thế, nhưng làm hắn đi tới, mọi người chỉ cảm thấy là một ngọn núi lớn ở di động. Lúc trước Mao Thừa Chí cho người tạo thành chèn ép vậy rất mạnh. Có thể cùng cái này bạch bào nam tử một so, liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Nam Cung Hiên, ngươi là Nam Cung Hiên, Mao Thừa Chí tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Hiên từ đầu đến cuối bình tĩnh ở đám người trăm bước bên ngoài dừng lại. Hắn coi thường Mao Thừa Chí, mà là trước đối với Tô Vãn Ngư mỉm cười. Tô cô nương tốt, Tô Vãn Ngư sắc mặt lãnh đạm, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái này không sao cả, ngươi chỉ cần biết ngươi có u minh huyết mạch băng tuyết thân thể, mà ta có mặt trời nóng rực huyết mạch mặt trời nóng rực thân thể, ngươi ta duyên phút phải là thiên tứ. Nam Cung Hiên hớn hở nói, lần này có thể gặp phải Tô Vãn Ngư, đối với hắn mà nói thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tới Cô Xạ Sơn, vốn là cùng Mạc Hà Xuyên đàm luận một ít chuyện, không nghĩ tới sẽ gặp Tô Vãn Ngư. Ta nói, ta cũng không nhận ra ngươi, mời ngươi tự trọng. Tô Vãn Ngư ánh mắt có chút lạnh, đối với nàng thái độ, Nam Cung Hiên cũng không để bụng. Ta sẽ để cho ngươi thấy ta thành tâm và thái độ. Sau đó, hắn liền phong tỏa Mao Thừa Chí, trước chính là ngươi, để cho Tô cô nương mời rượu bồi tội chứ. Mao Thừa Chí sắc mặt thật không tốt xem. Nhưng hắn đối với Nam Cung Hiên rất kiêng kỵ, lúc này chỉ có thể nói. Nam Cung huynh, ta không hề biết nàng là ngươi coi trọng người, chuyện này hoặc có sai lầm sẽ. Hắn nhưng mà biết Nam Cung Hiên là nửa bước võ tôn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Nam Cung huynh liền đối với hắn ngang nhiên ra tay. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé bia. GT, cách chương.